Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 400, giật mình như cách một thế hệ. Ngoài cửa, là Sunny, Tê Dê Ôn mặt mũi tràn đầy vui mừng tại thời khắc này hóa thành thất vọng. A, Kim Tê Dê Ôn ngươi đó là cái gì biểu lộ? Sunny liếc mắt liền thấy Tê Dê Ôn trên mặt thất vọng. Thế là sắc mặt của nàng cũng lập tức khó chịu, mang theo chút tức giận phàn nàn liền bắt đầu. Ta tốt xấu là ngươi nhiều năm đồng đội, cùng phòng, thân bằng cố hữu, tỉ muội, khuê mật, thậm chí có đôi khi vẫn là ngươi hốc cây. Ngươi chính là như thế đối đãi ta. Ta không phải Lâm Tàng Phong ngươi cứ như vậy không vui. Có tin ta hay không hiện tại liền cùng ngươi tuyệt giao. Nhượng một mình ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Tê Dê Ôn bất đắc dĩ bĩu môi. Nói đi, ta thế nào đền bù tổn thất là được. Còn tuyệt giao, thua thiệt ngươi nghĩ ra được. A, đền bù tổn thất. Sunny vẻ mặt khinh thường. Ngươi Kim Tê Dê Ôn có. Ta Ly Sunny có. Ngươi Kim Tê Dê Ôn không có. Ta Ly Sunny càng có. Nói. Sunny nhìn một chút Tê Dê Ôn bộ ngực nhỏ, thuận tiện có chút ngạo nghễ tại Tê Dê Ôn trước mặt hết bộ ngực của mình. Sau đó tiếp tục mở miệng. Ngươi nói, ngươi Kim Tê Dê Ôn có thể cho ta cái gì? Lời nói rơi xuống, Sunny trong mắt có một chút chờ mong. Nàng đang mong đợi có thể trông thấy Tê Dê Ôn trong mắt nhỏ thất bại cùng nhỏ bất đắc dĩ. Dù sao dáng người phương này mặt. Tuy nhiên đều là nấm lùn, có thể Tê Dê Ôn vẫn là chênh lệch nàng rất nhiều. Chỉ là, Sunny nguyện vọng thất bại, nàng không nhìn thấy Tê Dê Ôn trong mắt nhỏ thất bại. Chỉ thấy Tê Dê Ôn trong nháy mắt ngây người cùng nàng ngây người sau đó lập tức liền đỏ lên khuôn. Mặt nhỏ cành càng, cái này khiến Sunny cũng có chút sững sờ. Không phải chứ Tê Dê Ôn. Đại danh đỉnh đỉnh biến thái nghiên vậy mà thẹn thùng. Ngươi có phải hay không quên ngươi khi đó thế nhưng là đem hài tử nhóm từng bước sờ qua. Tới ai? Hiện tại cái này là thế nào? A, Ly Sunny, Tê Dê Ôn lập tức quát lớn một tiếng. Đừng nói, nói xong lập tức nhìn về phía Sunny sau lưng. Ngươi cái gì đều không nghe thấy. Lời nói rơi xuống, Sunny cũng kịp phản ứng. Nàng xoay người, quả nhiên, Lâm Tàng Phong liền đứng ở phía sau, một mặt tình thế khó xử bộ dáng. Sunny khuôn mặt tại lúc này cũng có một ít hồng, nhưng nàng vẫn là trấn định nói gặp lại. Cái kia, ta đột nhiên có chút buồn ngủ, về trước đi ngủ bù, người nhóm chậm rãi trò chuyện, ta đi trước, nói, hướng hai người thông vội vàng gật đầu. Liền quay người đâm sáng nút thang máy. Sau đó cửa thang máy mở ra. Nàng chui vào. Sau cùng, cửa thang máy hợp ở. Sổ tự đi lên kéo lên một vị. Sunny rút lui. Tràng diện bên trong lập tức chỉ còn lại có Tê Dê Ôn cùng Lâm Tàng Phong đối mặt đứng lên. Thế mà một lần có chút quá phận xấu hổ. Mà cái này xấu hổ lại còn có chút thật lâu không ngừng. Vì đánh vỡ xấu hổ, Tê Dê Ôn cúi đầu nghiêng đi thân thể. Tàng Phong, ngươi trước tiến đến đi. Lâm Tàng Phong thuận theo lấy gật gật đầu. Đi đến, sau đó cửa bị nhốt. Ngoặc kép chấm chấm, ăn cơm chưa? Tê Dê Ôn nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Trên mặt y nguyên hiện ra một chút hồng. Lâm Tàng Phong vẫn gật đầu. Đến thời điểm nếm qua. Ha, Tê Dê Ôn, ha, một tiếng. Sau đó nhìn một chút trên bàn bữa sáng ý chào một cái Lâm Tàng Phong. Nhưng ta còn không có ăn. Theo giúp ta cùng một chỗ ăn đi. Liền tính không ăn, cũng ngồi ở trước mặt ta. Có thể sao? Lâm Tàng Phong không có cự tuyệt. Được, ta ngồi tại ngươi đối diện. Nói, Lâm Tàng Phong ngồi tại bàn ăn một bên. Mà Tê Dê Ôn cũng tại Lâm Tàng Phong vào chỗ sau đó. Ngồi vào bàn ăn một bên khác, sau đó bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm bữa sáng tiến hành lúc. Cứ như vậy, giữa hai người, một cái ăn bữa sáng, một cái chìm tĩnh tọa, nhưng không có giao lưu, bầu không khí trong lúc nhất thời cũng bởi vậy rất là im lặng. Nếu như đem một màn này đặt ở một dạng tràng cảnh bên trong, hẳn là để cho người ta thật khó khăn, rất ngột ngạt, nhưng đối với hai người mà nói, cảm giác như vậy kỳ thực cũng không tồn tại, chí ít đối với Taeyeon mà nói chính là như thế. Nàng không có khó chịu, mặc dù hắn hiện tại không có nói chuyện với mình, thế nhưng là hắn giờ phút này đang ở trước mắt, thật sự rõ ràng, cái này đã để nàng rất thỏa mãn. Chỉ là nói trở lại Taeyeon vẫn là có một chút nhỏ thất lạc. Bởi vì nàng trong lúc lơ đãng liền so với trước đây. Khi đó, chúng ta để nói không hết, liền tính nhất thời không nói cái gì, cũng sẽ lẫn nhau nhìn đối phương rất lâu. Nhưng bây giờ, thật thay đổi thật nhiều. Ngươi học được ta trầm mặc, mà ta vẫn là học không được. Đi hướng S.M. con đường. Lâm Tàng Phong lái xe, Taeyeon thì nhìn lấy một đường cảnh sắc lui về phía sau rút lui. Có xa xa núi, có hai bên nước sông, có chiều cao so le cao lâu đại hạ, mà những thứ này cảnh sắc cho nàng một loại xa lạ quen thuộc. Thật giống như chúng nó đã từng tràn ngập qua nàng và hắn mến nhau tuế nguyệt. Cũng làm bạn qua nàng và hắn gần nhau thời gian, có thể lại quay đầu ở giữa. Nàng nhóm trừ thống khổ, bi thương và nhớ mãi không quên, lại đem những tồn tại này qua, hết thảy đặt ở một bên, sau đó mặc cho thời gian ma diệt những cái kia quen thuộc, mà đường những thứ này cảnh sắc đi qua sau đó, nàng từ từ quay đầu nhìn về phía tại bên cạnh mình gò má của hắn. Thần sắc ở giữa dần dần phủ lên lên nghiêm túc cùng quyến luyến. Nàng đã thật lâu không tiếp tục nhìn như vậy lấy hắn. Lần trước nhìn như vậy hắn thời điểm là lúc nào đây? Thế nào cảm giác tựa hồ cũng là trước chuyện thế kỷ đây? Nguyên lai đây chính là giật mình như cách một thế hệ cảm giác sao? Mà hắn hiện tại nhìn càng phát gầy gò, là bởi vì cái kia kỳ quái sẽ ngủ say bệnh sao? Chính mình lại nên như thế nào chiếu cố hắn đây? Lôi kéo hắn bồi chính mình đi ca sĩ con đường. Sau đó thiên nam địa bắc bôn ba thật thích hợp sao? Thế nhưng là, rời đi hắn, chính mình thật có thể kiên trì nổi sao? Có lẽ có thể chứ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không từng có qua hy vọng. Có thể nàng bây giờ nào chỉ là nhìn thấy hy vọng. Thậm chí là có loại điên cuồng khát vọng tại ở sâu trong nội tâm điên cuồng gào thét. Là hắn đã từng mộng, cũng là nàng bây giờ nghĩ cho hắn mộng, trên mặt ta có cái gì sao? Ngay tại Taeyeon xem Lâm Tàng Phong nửa ngày sau đó. Lâm Tàng Phong rốt cục vẫn là không có cách nào giả bộ hồ đồ mở miệng. Taeyeon nhẹ nhàng lắc đầu, rất nghiêm túc trả lời, không có có cái gì. Taeyeon trả lời nhượng Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ. Như vậy để cho ta chuyên tâm lái xe. Có thể sao? Taeyeon nhẹ nhàng cười cười. Không thể nào. Lâm Tàng Phong SC thế nhưng là bị nhiều như vậy cô gái xinh đẹp thích người đây. Vậy mà biết bị ta cái này một chút đều không nữ nhân xinh đẹp xem không thích ứng sao? Lâm Tàng Phong có chút không nói gì. Nhưng vẫn là nghiêm túc mở miệng giải thích. Không nói trước ta chính mình cũng không biết có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp thích ta chuyện này. Liền nói ngươi, nếu như Taeyeon ngươi hôm nay không có soi gương, có thể hiện tại liền kéo xuống che nắng tấm, dùng nơi đó tấm gương xem nhìn mình hình dạng, sau đó tự hành phán đoán thoáng cái xinh đẹp hay không. Sau cùng, bất luận là ai, bị một mực nhìn lấy đều sẽ không thích ứng. Lâm Tàng Phong nghiêm túc bộ dáng nhượng Taeyeon, trong mắt hiện lên ý cười, nàng cũng lập tức tiếp lời đáp lại, thế nhưng là Tàng Phong ngươi không biết cũng không có nghĩa là liền không tồn tại có rất nhiều nữ. Hài thích ngươi chuyện này, liền lấy ta tới nêu ví dụ từ, ngươi cảm thấy ta vừa rồi vì sao lại nhìn chằm chằm ngươi xem lâu như vậy đây? Kỳ thực đáp án rất đơn giản. cũng là bởi vì Tàng Phong ngươi chăm chú bộ dáng đặc biệt có mị lực, rất hấp dẫn ta. Như vậy ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bình thường sẽ toát ra bao nhiêu chăm chú bộ dáng? Thích ngươi nữ hài có thể không nhiều sao? Sau cùng, một nữ nhân chính mình cảm thấy mình xinh đẹp, vậy cũng không tính xinh đẹp, chỉ có để cho nàng tâm nghi người cảm thấy xinh đẹp. Cái kia mới là thật xinh đẹp, cho nên, ta đặc biệt muốn nghe Tàng Phong ngươi nói ta xinh đẹp. Chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.